Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, tay đánh lễ vật. Thật là lợi hại. Kakashi Sensei quả nhiên rất lợi hại. Cùng Gai lão sư phối hợp cũng hết sức ăn ý. Lý Kích Động nói: "Kia là đương nhiên, Kakashi thế nhưng là ta vĩnh viễn đối thủ a. Đây chính là thanh xuân." Gai cười to nói: "Neji, chúng ta cũng bắt đầu dạng này luyện tập phối hợp đi." Lý đẩy mắt đào tâm địa hướng phía Neji kêu lên. Neji sạm mặt lại, nói ra: "Ta cự tuyệt, Neji." Lý nước mắt mát, lại là một lần vô tình cự tuyệt a. Sasuke ba người còn đắm chìm trong Gai nói tự thuật trong chuyện xưa. Mặc dù Gai giảng thuật có chút nhảy thoát, nhưng là bọn hắn vẫn là cảm nhận được Kakashi ngay lúc đó phong thái. Sasuke nhìn một chút tay trái của mình. Nguyên lai một chiêu này thiên điểu tại Kakashi Sensei 14 tuổi thời điểm liền đã có đáng sợ. Như vậy uy lực, nói đến, trong ba người, tại nhẫn thuật phương diện này, Sasuke tại Kakashi nơi này học nhiều nhất. Dù sao Naruto cùng Sakura đều không am hiểu cái này một khối. Kakashi Sensei đi qua quả nhiên cùng chúng ta hoàn toàn không đồng dạng a, Sakura cảm thán nói. Bọn hắn 14 tuổi bất quá mới vừa mới trở thành trung nhẫn. Căn bản là không cảm giác được loại kia tàn khốc. Naruto càng là đang cùng Jiraiya tu hành. Nhiệm vụ thì càng ít. Loại này sinh tử một nháy mắt thời khắc. Bọn hắn thể nghiệm quá ít. Bất quá nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là Kakashi cùng Gai ở giữa tín nhiệm. Tại Kakashi tình trạng kiệt sức thời điểm, không có lựa chọn tránh né kia trung nhẫn công kích, mà là lựa chọn giết địch. Không phải là bởi vì hắn không thể tránh, mà là hắn tin tưởng Gai sẽ chạy tới, thay hắn ngăn lại một kích này. Loại kia trạng thái dưới Kakashi căn vốn không pháp cảm giác Gai vị trí. Nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng, mà Gai cũng không để cho hắn thất vọng. Naruto cùng Sasuke liếc nhau. Bọn hắn tựa hồ càng năng minh bạch ở trong đó ăn ý. Bỗng nhiên, Naruto nói ra, mày rậm lão sư, cảm ơn ngươi, ta nghĩ chúng ta biết. Thật sao, nhanh như vậy liền minh bạch, cái này không hổ là Kakashi đệ tử. Thật sự là vì Kakashi cảm thấy cao hứng a, thanh xuân a, Gai kích động nói. Gai lão sư, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy. Neji, Lý, mỗi ngày, gặp lại, Sasuke lên tiếng chào, ba người liền cùng nhau rút lui. A Lạc, Naruto bọn hắn minh bạch cái gì rồi? Lý không hiểu hỏi, cái này, ta cũng không biết, mỗi ngày biểu thị không cách nào lý giải. Neji lại như có chút suy nghĩ, tựa hồ minh bạch cái gì? Đúng rồi, Kakashi đã muốn lên làm Hokage. Ta nhất định phải tiễn hắn một phần lễ vật mới là. Gai bỗng nhiên nói. Gai lão sư cũng muốn đưa Kakashi Sensei lễ vật sao? Muốn đưa cái gì đâu? Lý mong đợi hỏi. Gai làm ra trầm tư hình dạng. Lập tức thấy được tủ quần áo của mình. Kia lục sắc quần áo bó nhìn qua chiếu sáng rạng rỡ. Gai hai mắt tỏa sáng. U Tây. Quyết định. Liền là hắn. Ta muốn tặng cho Kakashi một bộ đặc chế quần áo bó. Quần áo bó sao? Gai lão sư thật sự là quá dụng tâm. Lý một mặt sùng bái nói. Hắc hắc, kia là nhất định. Gai dương dương đắc ý nói. Một bên mỗi ngày cùng Neji nghe vậy không khỏi hiện ra Kakashi xuyên lục sắc quần áo bó bộ dáng. Trong lúc nhất thời, không rét mà run. Gai lão sư, ta cảm thấy còn muốn thêm một đỉnh mũ. Hokage đại nhân không phải đều có một đỉnh mũ sao? Lý đề nghị, mũ sao? Ân, rất có đạo lý. Vậy liền lại đi làm theo yêu cầu một cái theo sát thân áo xứng đôi mũ tốt. Lý, cái này không hổ là ta đệ tử. Thật sự là quá thông minh. Gai lão sư, đây đều là ngươi chỉ dạy có phương pháp. Lý, Gai lão sư, hai người lệ nóng doanh trọng. Lập tức ôm nhau mà khóc. Một bên Neji cùng mỗi ngày nhìn nhau im lặng. Quả nhiên, tới là cái sai lầm. Mà lại, đối ứng mũ. nghĩ như thế nào đều cảm thấy Kakashi Sensei sẽ không vui vẻ. Ban bảy tổ ba người lần nữa bước lên tìm kiếm Kakashi đi qua lữ trình. Chỉ bất quá bọn hắn muốn tìm mấy người, đều tại thi hành nhiệm vụ, trong ngắn hạn là sẽ không trở về. Cho nên, cuối cùng bọn hắn cũng liền đành phải tạm thời buông xuống cái này nhiệm vụ. Một bên khác, Ichiraku Ramen chỗ, Iris cầm thức ăn ngoài tủ về tới trong tiệm. Ba ba, ta trở về. Iris, trở về a. Xem ra cái này một lần thức ăn ngoài cũng rất thuận lợi a. Tay đánh cười nói. Đương nhiên, ta xuất mã còn có thể có vấn đề gì? Đúng, ba ba, ta nghe nói Kakashi đại ca muốn làm lục đại Hokage. Iris nói, đúng vậy a. Trước đó tới khách nhân cũng đang thảo luận cái đề tài này. Tay đánh cười nói, ba ba, chúng ta muốn hay không chuẩn bị một chút lễ vật a? Dù sao Kakashi đại ca thế nhưng là trong tiệm khách quen. Iris đề nghị. Đương nhiên, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong. Thật, ba ba khó được đáng tin cậy một lần. Iris cười nói, tay đánh bưng kín trái tim của mình. Nói ra, Iris, người nói như vậy, ba ba cũng là sẽ thương tâm. Ba ba, người gần nhất hí thật nhiều a, không thèm nghe người nói nữa. Ta còn có hạ một nhà muốn đưa. Iris nói xong, cầm một bên mì sợi lần nữa xuất phát. Tay đánh thấy thế cười cười, chưa hề nói cái gì, nhìn xem trong tiệm một góc nào đó bên trong trưng bày vật gì đó. Tay đánh cười nói, lễ vật ta là chuẩn bị tốt, chỉ là không biết Kakashi có thể hay không thích đâu. Trên đường, Kakashi đi theo Sunet cùng mấy tên ám bộ hộ vệ chạy tới Hỏa Chi Thành. Lúc này, sắc trời đã tối, Kakashi bọn người liền vào ở tại một tòa bên trong tòa thành nhỏ. Trong phòng, Kakashi nằm ở trên giường, nhớ lại những năm gần đây hết thảy đều như là hoa trong gương, trăng trong nước, bất quá cũng may, đây hết thảy đều đi qua, hết thảy đều kết thúc, còn lại, chính là hảo hảo ở tại cái này thế giới chung sống sót. Đáp ứng minh hôn sự, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, bằng không, chỉ sợ nàng sẽ cáu kỉnh, mà lại. Ta xác thực thua thiệt nàng nhiều lắm. Kakashi tự lẩm bẩm, trong lòng đã có quyết định. Tiếp nhận lục đại Hokage về sau, liền có thể bắt đầu cưới Terumi Mei. Chỉ bất quá trước đó, vụ ẩn phải có người tiếp nhận Mizukage chi vị. Hai cái thôn thông gia tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là ảnh loại này chức vị hiển nhiên là không có khả năng đi theo Terumi Mei tiến vào Konoha. Vụ ẩn mấy năm nay kế tục nhân tài ngược lại là không ít. Chỉ bất quá có chút còn khiếm khuyết trưởng thành. Hạ một nhiệm kỳ Mizukage hẳn là ngay tại trưởng 10 lang cùng bạch giữa đi. Kakashi lắc đầu, không còn suy nghĩ những thứ này. Terumi Mei chắc hẳn cũng sớm đã có an bài. Kakashi đứng dậy, bỗng nhiên, một cái tiểu linh đang từ hắn nhẫn cụ trong bọc rơi ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Kakashi hơi kinh ngạc mà đem từ nhẫn cụ trong bọc đem ra. Tử Uyển Linh đang sao? Kakashi thấp giọng tự nói. Lúc trước Thất Ngục nói qua, chuông này là La Sinh môn hạch tâm, có được kỳ quái lực lượng, chỉ là tựa hồ thiếu sót cái gì, còn không cách nào sử dụng. Về sau Kakashi đem nó thu vào, liền không có chú ý. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện, ngược lại để Kakashi nhớ lại chuyện này. Lấy bây giờ Kakashi thực lực, lại vẫn là không cách nào nhìn thấu bí mật trong đó. Chuông này tựa hồ rất không tầm thường a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.